Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi cầm cuốn sách trong tay, Hữu An liền đặt mông ngồi trên sofa, nỗ lực cắn nuốt. Hữu Lạc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chị ba của mình lại chăm chỉ đọc sách tới như vậy. Nhưng lời quản chuyện của chị ba, cô còn phải đi yêu đương nữa kìa. Hay, đồ cho chị rồi, em có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Hữu An đang chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu mà Pháp coi Hữu Lạc như đồ vật lợi dụng, vứt đi. Vậy vậy tay liền đuổi cô nhóc đi. Ngay cả ngẩng mặt lên liếc nhìn cô ngáp một cái cũng không. Hữu Lạc cũng không để tâm thái độ của Hữu An. Chị ba cô mặc kệ cô nhóc, vậy mới tốt. Nháy mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi. Hữu Lạc. Hữu An đột nhiên gọi cô nhóc lại. Dạ, sao? Hữu Lạc lại xuất hiện. Sổ tiết kiệm của em. Hữu An từ trong nội y lấy ra cuốn sổ tiết kiệm bưu chính. Đừng quên em trở về là lấy cái gì. Cô chính là đoán chuẩn Hữu Lạc sẽ có một ngày tiêu hết tiền, sẽ về nhà lấy cuốn sổ này cùng con dấu. Cho nên cô mới có thể ở trong phòng Hữu Lạc ôm cây đợi thỏ. Này, sao chị có thể bỏ cuốn sổ đó trong áo lót của chị hả? Thật đáng ghét. Hữu Lạc sải chân tiến đến đoạt lấy cuốn sổ. Trên cuốn sổ còn lưu lại ba nhiệt độ cơ thể của chị ba. Thật sự là ghê chết. Hữu An cũng không biết đã bôi cái gì. Tóm lại Hữu Lạc đem cuốn sổ đó lau đi lau lại trên quần áo mình, rồi mới tức máu, dùng sức bỏ đi. Chắc có thể khiến bộ ngực to hơn chứ. Hữu An vụng trộm lấy cuốn sách ma pháp đọc vẻn vẹn hết một tuần, rồi hỏi. Mới hiểu được nội dung bên trong của một tờ trong cuốn sách ma pháp. Thì sao muốn làm ngực to còn phải đi cửa hàng hương liệu một chuyến? Xé toang tờ giấy trong cuốn sổ có ghi danh sách đủ loại hương liệu, Hữu An liền vọt vào trong cửa tiệm mua hoa hồng, thử vĩ thảo, quả đỗ tùng, bách lý hương, la tu, mã hộ liên thảo, cần hà lan, tôm di hành, sầu đông thanh, hương đậu tố, ốc khố tô, còn có sao dianu, nhúc pháp. Cô nhóc mua về liền dựa theo tỷ lệ được viết trên sách ma pháp điều trí, khuấy đảo một lúc cộng thêm ba giọt máu của ma nữ. Một đống những thứ linh tinh đó còn phải tự mình hiến máu. Cái này không phải là muốn mình uống đấy chứ. Hữu An lè lưỡi, nhăn mặt nhìn xuống dưới nữa. May mắn không bắt cô nhóc uống, chỉ đem những thứ đó bôi lên ngực. Như vậy nó cũng có thể lớn lên, tuyệt quá. Hữu An lại niệm chú theo những chú ngữ viết trên sách. Oanh một tiếng, toàn bộ nồi toát ra đóm lửa sống khói đen vậy. Khụ khụ khụ, đám khói đó làm cô nhóc khò sặc sụa. Hữu An hô hô tay, xô đi chứng khí mù mịt khắp phòng. Chờ lúc mở mắt ra nhìn lại, bí phương nâng ngực của cô nhóc đã đặc xuyên diệt lại. Gì đây, nó không sống nhũ dịch mà là thứ bùn loãng được hình thành sau khi đổ mưa mới sống hơn. Nhưng mà, quả nó sống hay đẹp, tóm lại có hiệu quả mới là quan trọng nhất. Hữu An nhanh chóng cởi áo lấy một cục hương liệu như hình dạng bên ngực mình xoa lên ngực, trà sát bên trái lại xoa bên phải. Có lớn hơn một chút hay chưa? Này, Vu Hữu An, cậu đang làm cái gì vậy hả? Tên hàng xóm bên cạnh nhà xấu bụng Trần Bách Thành không xa giáo, không văn hóa, không nói tiếng nào nhảy từ cửa sổ bên nhà hắn qua lan can nhà mình. Hắn không chào hỏi tiếng nào, liền kéo cửa sổ phòng cô nhóc ra trèo vào. Vừa vào, liền thấy một màn này khiến người ta phun máu mũi. Vừa mới nãy hắn nhìn thấy cái gì? Hắn lại nhìn thấy con gái thứ ba nhà họ Vu Hữu An, tiểu yêu tinh kia, đang nuôi phần trên và đang sờ soạng ngực. Trần Bách Thành không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Lập tức xoa xoa mắt, hai chân vội vàng sải bước đến nơi, trường lớn mắt nhìn cẩn thận. Ánh mắt hắn mở lớn hết cỡ như thế, Hữu An thấy vậy, suýt chút muốn té xỉu. Muốn chạy đi thôi, cậu nhìn thấy rồi đúng không? Hữu An nhanh nhẹn đem áo kéo xuống, che lại cảnh xuân. Cô không biết vóc người xẹp lép của mình bị tên hàng xóm A Bách kia nhìn được bao nhiêu. Tên con trai đáng ghét, phải đá hắn một cước rồi tính tiếp. Cậu là đồ kẻ trộm, nhà tớ không đi cửa chính, cậu treo cửa sổ làm gì hả? Ai nha, đừng nói tớ vội. Cậu đi qua nhà tớ đến phòng tớ cũng không phải sống vậy sao? Có thể rút ngắn được vài bước thì rút ngắn thôi. Hắn cùng Hữu An là bạn bè từ nhỏ đến giờ. Ách, cũng không thể nói như vậy. Tối đa hai người bọn họ cũng chỉ có thể xem như hàng xóm xấu của nhau. Từ lúc đi vườn trẻ bộ giáo đã kết thành mối thâm thù không nào hóa giải được. Hai người luôn luôn học cùng lớp đến cấp 2, không dám xưng là thanh mai trúc mã. Chỉ là nếu cô nhóc muốn đánh nhau thì nhất định sẽ tìm hắn đi trợ chiến. Mà Hữu An, cậu ấy vừa mới làm cái gì? Tại sao phải liên tục xoa ngắn bộ ngực của cậu ấy? Vốn đã đặt mông ngồi trên giường Hữu An, Bách Thành lại đứng lên, hai chân quỳ gối trên giường, nhìn thẳng vào trước ngực của Hữu An. Hai khối thịt kia, hơ, hắn đã biết. Cậu vừa mới đang để ý ai phải không? Hắn bừng tình hiểu ra vấn đề, đôi mắt tròn hết cỡ, không nghĩ tới Hữu An lại thoáng như vậy. Để ý ai, còn không đóng cửa mới làm, ngây ngang. Hắn vén rèm lên cửa sổ là nhìn là được. Thật sự là hù chết hắn rồi. Cậu là đồ đáng chết. Hữu An tức chết mất thôi. Hắn đá hắn một cước rồi tính sau. Cái gì DEI? Bách Thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net